Chương 282, thật sự không dơ. Hỗ trợ một tí. Long tàn nhẫn mà quạt chính mình một cái tát, lao đến khi, này đều theo thói quen động tác, lần này bị người ta đạp thực sự là hưởng công chịu đựng. Long hiện tại gương mặt quả thực cùng khổ qua không kém cạnh, bối quá thân thể cẩn thận mà đem quần xì ịp gỡ bỏ nhìn chính mình huynh đệ có hay không gặp chí mạng tính đả kích. Hắn hiện tại QNZ không nghĩ ngợi nhiều được, coi như là bị chụp cái trước sái lưu manh mũ hắn QNZ nhận. Nhìn thấy Long cử động ạn nỉ vội vã xoay người âm thầm gắt một cái, trong lòng không nhịn được lại là thầm mắng một tiếng lưu manh, nữ nhân này đúng là không biết đau bi đối với một người đàn ông tới nói ý vị như thế nào. Long không có lũ sờ dậy như vậy mắt vàng chói lửa, mặc dù sắp đem đầu luồn vào trong túi quần thế nhưng ở như vậy trong hoàn cảnh hiển nhiên không cách nào kiểm tra xuất cái tốt xấu đến. Cảm giác được huynh đệ trong nhà một bộ mềm nhũn dáng vẻ, Long trong lòng lo lắng vạn phần, sẽ không phải sau đó đều không dơ đi, hay là lưu lại cái mầm bệnh gì tử vậy cũng không phải chuyện chơi vui, thật muốn như vậy Long vậy thì thật là đập đầu chết tâm đều có. Sơ hoàng tất nhìn chính mình chủ nhân lôi kéo quần xì ịp ở nơi đó không ngừng thổi khí lúc này được kêu là một cái thẹn thùng, động tác này thấy thế nào đều là như vậy hèn mọn, quá bất nhã xem. Mặc dù là làm bộ kẻ mẩn nó đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, lòng tốt sơ hoàng tất thậm chí đang suy tư có cần giúp một tay hay không thổi cái. Nếu như Long có thể biết sơ hoàng tất ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ phi thường cảm động, bất quá hiện tại này việc sự tình sơ hoàng tất hoàn toàn không giúp được gì. Công việc này kế chỉ có đổi mỹ nữ tới làm mới thích hợp nhất. Khoa học nghiên cứu cho thấy, thổi khí đối với chữa trị đau đớn không có một chút nào tác dụng, bất quá này nhưng là một cái tâm lý an ủi. Một hồi lâu, Long trải qua từ loại kia đau đớn bên trong tỉnh táo lại, thế nhưng huynh đệ trong nhà như trước là hỏa ảm, cay cay cũng không biết sưng lên không có. Bất quá đem so sánh cái này, Long quan tâm nhất chính là hắn có thể hay không liền như vậy không nâng. Hắn không phải Đông Phương Bất Bại không có như vậy đại quyết tâm, nhượng hắn đi luyện Quỳ Hoa Bảo Điện còn không bằng một chiêu kiếm giết hắn càng thêm thẳng thắn. Long giơ lên thủ trưởng nhìn một chút chính mình năm ngón tay, trong lòng âm thầm thở dài một hơi sau đó dứt khoát mà luồn vào quần xì ịp ngay tại chỗ mở tuốt, so với hình tượng lúc này hay vẫn là nghiệm chứng nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc đến tương đối trọng yếu. Động tác này rơi xuống phía sau vị kia ản nhì tiểu thư trong mắt lại là một cái điển hình sái lưu manh hành vi. Không đúng, vào lúc này Long ở trong mắt của nàng trải qua tự động thăng cấp trở thành một đại biến thái. Ngươi đang làm gì đó? Ản nỉ phát sinh một tiếng cao đệ sái bẻn tiếng kêu sợ hãi, chiến ảm, dung chỉ vào Long giận dữ và xấu hổ mà trách cứ, vô liêm sỉ, hạ lưu, đại lưu manh, sắc ảm, lang ảm. Long không nghĩ tới nữ nhân này còn thành công làm dội phụ tiềm chất. Ngươi nói cẩn thận ngạt QNZ là một đại mỹ nữ hơn nữa còn là có tri thức cùng tu dưỡng học giả, thế nhưng làm lên sự tình cùng khi nói chuyện làm sao liền như vậy ngốc nghếch đây. Long bị cổ vũ đầu đau, lúc này tức giận quay đầu nói rằng, yên tâm đi, coi như ta là sắc cảm, lang thế nhưng xe không bo qua chính mình phẩm nơi, ngươi gặp bủ gạ tỷ cùng mấy bạn đi thêm cống ngầm dầu sao ngươi tốt nhất cầu khẩn tiểu huynh đệ của ta không có chuyện gì. Nếu không thì bù gạ tỷ cùng mấy bạch ạn ní đại mỹ nữ nghi hoặc mà hỏi, bọn hắn là bằng hữu ngươi, còn có cống ngầm dầu lại là cái gì dầu đối với loại này nhược trí mô hình vấn đề Long xưa nay là khinh thường đi trả lời, bất quá. Hắn hảo như lơ là một vấn đề, bộ kẻ mẩn thế giới là không có bù gạ tỷ cùng mấy bạch hai người này siêu cấp hảo xe hàng hiệu, lại càng không có tinh luyện cống ngầm dầu hắc tâm tiểu thương. Ngay ở trước mặt một người phụ nữ diện sóc lọ, nếu như đối tượng không phải Xuân Ca cùng như Hoa Hàng Ngũ đều đủ để quan cái trước dâm loạn cùng quấy nhiễu tình dục tội danh. Nhưng mà Long hiện tại trải qua không có tâm sự đi để ý tới những này, hắn càng quan tâm chính là mình đã tuốt 2,3 phu tờ, thế nhưng huynh đệ trong nhà hay vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Long một trái tim dần dần chìm đến đáy vực, rời ạ sẽ không thật sự không dơ chứ bên kia ạn ní đại mỹ nữ nhìn thấy Long căn bản cũng không có để ý tới ý của nàng ở nơi đó tuốt nửa ngày quản, vị này không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ bỏ gắt một cái sau đó từng người xoay người. Lại một lát sau hay vẫn là không có phản ứng gì, vị mỹ nữ này có chút không kiên nhẫn xuất thân hỏi, chúng ta đến cùng còn muốn ở lại đây bao lâu, ngươi đến cùng xong chưa, đều thời gian dài như vậy. Ngươi có phải đàn ông hay không a? Nếu như cái này hắc ám đường nối tia sang có thể càng sáng sủa hơn một điểm, như vậy liền có thể nhìn thấy Long này một tấm hắc cùng đáy nổi như thế mặt. An Nhi đại mỹ nữ câu nói này không thể nghi ngờ là vừa vặn đâm trúng long chân đau. Không có một người đàn ông có thể nhịn được bị nữ nhân nghi vấn có phải đàn ông hay không. Hơn nữa na nở dê cu nở dê không suy nghĩ một chút tạo thành hiện ở cục diện này ke cờ âm mở đầu là ai long hiện tại là thật sự có chút hối hận rồi. Trước hắn liền không nên bởi vì hiếu kỳ đi quản này việc chuyện hư hỏng. Hiện tại xả cổ chìa không có bắt được không nói hắn còn chọc một thân tao, cảm thụ không phản ứng chút nào huynh. Đệ trong nhà Long không biết chính mình đến tột cùng là không nâng hay vẫn là chịu đến kích thích không đủ. Cái kia ngươi có quan trọng không? Không có vấn đề chứ tuy rằng không nhìn thấy Long vẻ mặt có cỡ nào hắc, thế nhưng án ý đại mỹ nữ sắc thực cảm thấy Long trên người tỏa ra một trận làm người cảm thấy hơi thở ngột ngạt. Điều này làm cho đại mỹ nữ trong lòng có chút sợ sệt cùng thấp thỏm. Trong lòng nàng cu nở dê ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, na nở dê nghĩ vừa nay chính mình này một tí đầu gối va là thật sự quá ác điểm. Thực sự là không được, có muốn hay không ta đến giúp ngươi nhìn một chút ạn nì một câu nói này suýt chút nữa đem lòng cho dọa điệu, quay đầu nhìn vẻ mặt sợ hãi mang theo ngượng ngùng đại mỹ nữ long tay run lên, ạn nì đại mỹ nữ kinh hô một tiếng vội vã đưa tay che mắt tiện thể lại là đưa lên một câu lưu manh. Long luống cuống tay chân mà đem quần nâng lên. Hắn có chút không dám tin tưởng mà nhìn bên cạnh vị này đại mỹ nữ hỏi, ngươi không có lầm chứ, này cái gì, vừa nãy là ta lỗ thai nghe sai lầm rồi sao ta là nói nếu như ta có thể thử nghiệm giúp ngươi án ní đại mỹ nữ thanh âm nhỏ nhược mỗi kêu, bất quá ở này yên tĩnh thông đạo dưới lòng đất long vẫn có thể ngờ ngợ phân biệt ra được na nở dê không phải đang nói đùa. Nữ nhân này đầu óc không có đoán tờ đi, hay vẫn là na nở dê có khác động cơ không thể kìm được long sẽ như vậy nghĩ. Một cái sơ lần gặp gỡ nữ nhân chỉ cần không phải nam mờ ơ phát đảm, tình kỳ đều sẽ không trợ giúp nam nhân xa lạ bang việc na y. Hơn nữa cái này đại mỹ nữ cu nở dê không giống loại kia khát khao đến nhìn thấy anh chàng đẹp trai lại như nghịch đẩy loại kia chứ long đột nhiên chạy tới đưa tay ở an đại mỹ nữ trên mặt không ngừng ninh, bất thình lình không ly đầu cử động nhượng trước mắt. Vị này có chút bất ngờ. Án ý bị long dùng sức lôi kéo xoa nhắn nhủi khuôn mặt không khỏi mà cảm thấy một trận bị đau. Đem lòng xô đẩy mở quát lớn nói, ngươi đang làm gì, biến thái sao hảo như là thật sự A Long nói thầm một câu, cảm giác được trước mặt vị này đại mỹ nữ nhanh tức giận hơn thời khắc vội vã mở miệng giải thích nói rằng, không nên hiểu lầm, ta là nhìn ngươi có phải là xạ cổ trịa ngụy trang. Ngươi là không biết tên kia biệt hiệu gọi thiên diện ngân hồ, dịch dung kỹ thuật vô cùng kỳ diệu, tính cả ngày hôm nay ta đều bị hắn lừa ba lần, hơn nữa trước hắn chính là ngụy trang thành ngươi dáng vẻ tới. Vừa nãy vì bỏ đi ta nghi ngờ trong lòng, vì lẽ đó lúc này mới ra tay tự mình nghiệm chứng một tí. An đại mỹ nữ một mặt nghi ngờ nhìn Long, đối với hắn biểu thị bán tín bán nghi, được rồi, ta liền miễn cưỡng tin tưởng ngươi một lần, coi như thành hai chúng ta trong lúc đó về nhau hảo, hy vọng ngươi không có gạt ta. Cái kia, ngươi mới vừa nói còn hữu hiệu sao Long nhìn an đại mỹ nữ nói quanh co mà nói rằng, ta nghĩ hiện nay xem ra chỉ có phiền phức ngươi tạm thời bang một tí bận hiệu. An đại mỹ nữ tạm biệt Long một chút lên tiếng hỏi, lẽ nào ngươi cần phải ở đây nghiệm chứng mới có thể đi ra ngoài à? Không thể đợi được ở ngoại diện nhượng bạn gái của ngươi giúp ngươi Long hiện tại có thể cho trước mặt người mỹ nữ này dưới cái định luận, quả nhiên là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Việc quan hệ nam nhân nửa đời sau tính phúc sinh hoạt, còn có so với cái này cùng việc trọng yêu à, mà lại nói cái gì tìm bạn gái đi nghiệm chứng. Nếu như không có vấn đề gì cũng là thôi, nếu như thật sự không nâng như vậy huống hồ hiện tại cả rèn cái này hoa yêu tinh đi rồi, Long bên người mấy người phụ nhân cu nở dê không tìm được người thích hợp đi nghiệm chứng. Long mặt tối sầm lại đem quần đề cập đồng thời buộc chặt đai lưng bắt chuyện sờ hoảm bật nói rằng, chúng ta đi thôi ai, chờ một chút, các ngươi muốn đi nơi nào an đại mỹ nữ nhìn thấy đâm đầu thẳng vào trong nước sờ hoảm bật phản ứng lại, kéo lại Long cánh tay chặn ở trước mặt của hắn gấp gáp hỏi. Ngươi muốn bỏ lại ta sao không đợi Long mở miệng an đại mỹ nữ tiếp tục nói, ngươi cái này người làm sao như vậy đây, không chính là không có giúp ngươi à, cu nở dê không thế dáng dấp như vậy đối xử nhân ra à. Ta đồng ý giúp ngươi là được rồi, van cầu ngươi không nên đem ta một cái người bỏ ở nơi này á án nì tiểu thư, có vẻ như ngươi có chút hiểu lầm, ta nhất định phải cải chính một điểm. Đầu tiên ta không phải loại kia hội dùng loại này thủ đoạn hèn hạ cưỡng bức nữ nhân bất lương tiểu nhân. Thứ yếu chính là ta không có phải đem một mình ngươi người bỏ ở nơi này mặc kệ không hỏi ý tứ. Long tiếp tục mở miệng nói rằng, ta là muốn cùng sở hoảng tật từ cái này mạch nước ngầm du đi ra ngoài, sau đó sẽ tìm đến người cứu ngươi. An đại mỹ nữ nghe được Long cầm lấy cánh tay của hắn không tha, gấp giọng nói rằng, ta trải qua chờ ở nơi này rất nhiều ngày, hận không thể lập tức liền có thể chạy đi ra bên ngoài, đúng là một khắc cu nở dê không muốn tiếp tục lưu ở nơi này. Ta không nên ngươi đi ra ngoài tìm người tới cứu ta, ta muốn theo các ngươi cùng đi ra ngoài. Điều này e rằng không được. Long xua tay nói rằng, vừa nãy ta ở đáy nước dưới tra xét một tí, cái này mạch nước ngầm rất sâu hơn nữa rất dài, nơi này không có lặn dưới nước công cụ, ta liền chưa từng thấy có thể ở trong nước gấm ức vượt quá 2 phút nhân loại. Thế nhưng ta cảm khẳng định ngươi tiêu tốn cái 2 phút thời gian, thậm chí là mười mấy, 20 phút cu nở dê bất định có thể du đi ra ngoài, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời hoa nước đem ngươi ở lại chỗ này. An đại mỹ nữ nghe được Long sau đó trực tiếp lên tiếng nói, ngươi ở gạt ta đâu đúng không? Ngươi nói muốn tìm mười mấy 20 phút mới có thể du đi ra ngoài, như vậy ngươi làm sao là có thể? Lẽ nào ngươi không phải là loài người? Long phiên một cái liếc mắt nói rằng, ta đương nhiên là nhân loại, hơn nữa là thuần đàn ông. An đại mỹ nữ tiếp tục hỏi, ngươi có thể ở đáy nước gấm ức mười mấy 20 phút đùa giỡn, mười mấy 20 phút lại đáng là gì? Long rầm rì một tiếng nói rằng, chỉ cần ta đồng ý coi như là vẫn lặn xuống cơm điểm thời điểm đi lên nữa cu nở dê là tuyệt đối không có vấn đề, đối với ta mà nói ở đáy nước cùng trên đất bằng không lớn bao nhiêu khác nhau. Đối với Long trước mặt An đại mỹ nữ là không tin, chỉ là đưa cái này xem là Long một cái cớ thôi. An nỉ chăm chú lôi kéo Long nói rằng, ta không phải ở lại chỗ này, một khắc cu nở dê không nghĩ, nếu ngươi lợi hại như vậy liền toàn bộ giao cho ngươi hảo. Ngươi mang theo ta du đi ra ngoài. Lòng vẻ mặt đau khổ nói rằng, mang ngươi du đi ra ngoài đúng là không thành vấn đề, độ khó cu nở dê không phải rất lớn. Nhưng then chốt là nơi này không có bình dưỡng khí cho ngươi con lấy, chờ sau đó hạ thủy còn không có du một lúc ngươi liền nhịn không được, đến lúc đó ta cũng không muốn lại muốn tốn sức có ngươi trở lại, ta xem ngươi hay vẫn là tạm thời bé ngoan ở lại chỗ này đi. Thế nhưng mặc kệ Long nói cái gì, An đại mỹ nữ chính là chăm chú kéo lấy cánh tay của hắn không tha, ở trong lòng nàng đã sớm đem Long nhận định thành là một cái muốn sàm sỡ nàng đại sắc cảm lang. Bởi vậy An nỉ trực tiếp mở miệng nói rằng, quá mức ta ở đấy nước nhịn không được thời điểm ngươi lại cho ta làm hô hấp nhân tạo hảo, lần này sẽ không có bất cứ vấn đề gì hẳn là có thể chứ. Dưới nước hô hấp nhân tạo, Long vuốt cằm suy tư nói, có vẻ như cái phương pháp này rất có thể được, chỉ có điều ta sợ ngươi sẽ không phải muốn vừa nãy như vậy ở cho ta đến trên một tí. Ta xem hay vẫn là đổi thành sở hoảng bất hảo, ta không phải làm bằng sắt thân thể có thể không nhìn nở được cờ ngươi hai lần đánh lén. Rồi Y Vi Long nói xong câu đó, sở hoảng bất đúng lúc từ mặt nước đem đầu to chui ra, toét miệng ba lộ ra một cái xem ra rất nụ cười bị ổi. Án ý đại mỹ nữ trong lòng một trận phát tởm, na nở dê xem như là rõ ràng, nguyên lai hèn mọn vật này cu nở dê là hội truyền nhiễm. Sơ hoàng tất nguyên bản là một kẻ cỡ nào đáng yêu cùng ngoan ngoan vổ kẹ mần đây, làm sao đến này liền hoàn toàn thay đổi dáng vẻ đây, hay vẫn là không nên. Liền ngươi rồi, An đại mỹ nữ lôi kéo Long cánh tay nói rằng, lần này ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại va ngươi, lần này hẳn không có vấn đề chứ đùa giỡn. Nhìn một chút sơ hoàng tất này nết một há to mồm, án nì sợ chính mình sẽ ở làm hô hấp nhân tạo thời điểm bị nó một miệng đem toàn bộ đầu toàn bộ nuốt xuống. Hơn nữa đi. Trước mắt người đàn ông này mặc dù là cái sắc cảm, lang, thế nhưng tốt xấu tướng mạo còn không có trở ngại. An đại mỹ nữ trong lòng tự mình an ủi mà nghĩ đến, nhượng một cái anh chàng đẹp trai giúp làm hô hấp nhân tạo từ về tình cảm QNZ không phải như vậy đặc biệt khó có thể tiếp thu. Được rồi, lần này nhưng là chính ngươi bảo đảm tới, nếu an đại mỹ nữ đều nói như vậy lòng không thể làm gì khác hơn là mang theo na nở dê bơi chung đi ra ngoài. Nói vậy bên người vị này đại mỹ nữ đúng là chịu đủ lắm rồi nơi này. Tối tăm không mặt trời, đổi làm là bất cứ người nào đều không muốn ở chỗ này nhiều chờ. Long căn dặn An đại mỹ nữ nói rằng, chờ một lúc ngươi liền nằm nhòi sờ hoảng tật trên người chúng ta bơi chung đi ra ngoài, đợi được ngươi nhịn không được ta sẽ vì ngươi để thở. Hảo, ngươi trước tiên hít sâu nhiều ấp ủ một chút đi, chuẩn bị kỹ càng. A Long nói xong sau đó dặn sờ hoảng tật một tiếng. Tiếp theo trước tiên đâm đầu thẳng vào trong nước, An đại mỹ nữ ôm sở hoảng tật thân thể theo sát phía sau.